Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741. Cái gọi là hào môn. Nguyên lai Trịnh Kiều San còn cấp hy vọng tiểu học quyên quá khoản. Nhìn đến vừa mới bá báo tin tức, Ninh Hoan Tâm có điểm giật mình. Nhìn không giống đi. Tưởng Lệ Hành nhìn đến Ninh Hoan Tâm phản ứng, không khỏi cười cười, nhẹ ngữ, nhân loại chính là như vậy. Nhiều thiện lương người, tao ngộ, đến không công chính đãi ngộ thời điểm, trong lòng cũng sẽ có như vậy trong nháy mắt, sinh ra tà ác ý niệm, mà lại người tà ác, hắn trong xương cốt cũng sẽ có một tia thiện niệm, lại người tham lam cũng sẽ ở mỗi một khắc. Đối nào đó người thực vô tư, con người không hoàn mỹ. Không ai tuyệt đối hoàn mỹ, cũng không ai là chân chính tội ác tày trời. Đúng vậy, chỉ bằng một ít phiến diện sự tình đi đánh giá một người thật là có chút có thất công bằng. A Hành, như vậy, ngươi như thế nào đánh giá Tưởng xinh đẹp? Từ Lâm Thu Hàm nói cho Ninh Hoan Tâm Trịnh Kiều San là bị Tưởng xinh đẹp mướn giết người chết. Ninh Hoan Tâm liền vẫn luôn hoài nghi. Tưởng xinh đẹp chính là lần trước Tưởng Lệ Hành theo như lời lần đó ngoài ý muốn phía sau màn hung. Phạm Mẫn Y nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Tưởng Lệ Hành quay đầu nhìn nàng một cái. Xem ra ngươi đều đã biết. Ta lần đó ngoài ý muốn. Thật là Tưởng xinh đẹp sai xử người chế tạo, quả nhiên là nàng. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức ánh mắt lạnh lùng. Tưởng đại, tiểu thư kỹ thuật, diễn thật sự quá hảo. Chính mình lần đầu tiên đi Tưởng ra thời điểm, thiếu chút nữa bị nàng nhiệt tình cấp lừa gạt. A Hành, ngươi như thế nào không nói cho ngươi ra ra? Tưởng xinh đẹp nữ nhân này tiếp tục như vậy sẽ hại chết càng nhiều người. Nói cho ra ra, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành đột nhiên cười. Ngươi cho rằng ra ra sẽ không biết sao? Cá lớn nuốt cá bé, người thích ứng được thì sống sót. Đại gia tộc chú ý chính là rừng cây pháp tắc, có thể sống đến cuối cùng chính là người thắng. Tưởng Lệ Hành nhưng thật ra không có gì cảm giác. Tưởng gia luôn luôn là lạnh lùng như thế, như vậy tàn nhẫn, tuy rằng thân tình cũng có, nhưng là cái loại này ít ỏi thân tình, thường xuyên đều là dây lát lướt qua. Tưởng lão gia tử một người chống đỡ toàn bộ Tưởng gia, mọi người nghĩ muốn cái gì đều làm cái gì. Hắn lão nhân gia như thế nào sẽ không biết đâu. Mấy năm nay, hắn biết Tưởng xinh đẹp sở làm hết thảy. Yên lặng mà dung túng. Chỉ là đang đợi, chờ đợi trận này cuộc đua cuối cùng hạ màn. Là Tưởng xinh đẹp cơ quan tính tẫn. Tận được thiên hạ, vẫn là ta vượt mọi chông gai đem nàng nhốt đánh vào vô biên địa ngục. Một cái gia tộc cường đại hơn. Trừ bỏ nếu không đoạn phát triển lớn mạnh, còn cần một cái thủ đoạn cao siêu gia chủ. Như vậy ở ngươi biến cường đồng thời, mới có thể kinh sợ trụ bốn phía những cái đó tùy thời mơ ước gia tộc của ngươi địa vị bọn đạo trích. Nhóm Money mà Tưởng xinh đẹp, tuy rằng là một giới nữ lưu, nhưng là không thể nghi ngờ. Nàng cụ bị hết thảy trở thành một cái ưu tú đương gia nhân điều kiện. Nàng đối chính mình đối thủ tàn nhẫn, đối chính mình ác hơn, tâm cơ thâm trầm, từng bước sát khí, cũng không sẽ có lòng dạ đàn bà. Ngươi hiện tại biết nàng như thế nào đối ta, như thế nào đối Trịnh Kiều San. Tuy rằng lúc này đây nàng lại giết người, nhưng là lão gia tử sẽ càng thưởng thức nàng, bởi vì nàng diệt trừ Trịnh Kiều San không phải vì chính nàng, là vì Tưởng Lệ Nhiên, vì gia tộc về sau không xuất hiện các loại nội chiến cùng mâu thuẫn. Một cái cường đại gia chủ còn cần thiết thời thời khắc khắc vì toàn bộ gia tộc yên ổn suy xét. Này sở hữu hết thảy tưởng xinh đẹp đều làm được. Hào môn thật là đáng sợ. Ninh Hoan Tâm thở dài một tiếng. A Hành, vậy ngươi về sau thật sự sẽ không lại để ý tới tưởng gia sự tình sao? Tưởng xinh đẹp nàng có phải hay không còn sẽ tìm ngươi phiền toái? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành chỉ là đạm đạm cười. Yên tâm, tìm cơ hội ta sẽ cùng nàng ngả bài. Nàng chân chính đối thủ chưa bao giờ là ta. Hết chương.